Tu chân giả tại dị thế. Chương 1231, đánh chết Nguyên Thiên Ma Quân. Góc truyện audio.com, tới trước phía trước nói sau. Xích Tinh Tử nói xong, trong tay âm dương kính càng thêm là chói mắt vài phần. Nhạc Thành đi theo Nhiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử đám người cùng nhau về phía trước mà đi, chính mình hoàn toàn không cần ra sức, làm cho Nhạc Thành cũng là có đó ngượng ngùng đứng lên, này tiện nghi chính mình chính là chiếm không nhỏ. Lúc này Tây Phương Giáo Tiệt Giáo bên trong cũng là bắt đầu cấp tốc mượn cơ hội đi phía trước đột phá dựng lên, mặt khác cường giả cũng là bằng vào tay của mình đoạn sôi nổi đi phía trước mà đi, không gian phía trên nứt toác không ngớt, pháp lực khuấy động mở ra cả phía chân trời phong vân biến sắc. Ở Nhiễm Thành Tử chín người liên thủ dưới, mọi người xuyên qua ở vạn thú bên trong, mặc dù là gặp cuồng bạo ngăn cản, chỉ cũng là có thể thong thả đi tới. Nguồn truyện, truyện full, như thế ước chừng là 2 canh giờ lúc sau, Nhiễm Thành Tử mọi người mới tới tiền không trong vòng, tựa hồ là đã không có kia vô số dị thú, mọi người chỗ địa phương cũng tới một chỗ khe sâu bên trong. Suy suy, lúc này, Tây Phương Giáo Tiệt Giáo cũng không có thiếu cường giả cũng là tới khe sâu, đều là một ít thực lực siêu cường hạng người, càng nhiều nhân, cũng bị lưu tại kia vô số dị thú đại trận trong vòng, yếu nghĩ ra được cơ hồ rất khó. Mà lúc này tới khe sâu lúc sau, mọi người phát hiện kia vô số dị thú cũng không có đuổi theo, mới tặng một hơi. Rốt cục đã ra rồi, mọi người biệt khinh thường, nơi này tùy thời sẽ có nguy hiểm. Nhiễm Thành Tử nói, rõ ràng là tiêu hao không ít, sắc mặt đều cũng có đó tái nhợt đứng lên. Trước nghỉ ngơi, mọi người điều tức một hồi, khôi phục pháp lực. Xích Tinh Tử nói, mọi người lúc này đều là tiêu hao không ít. Lập tức mọi người thu hồi trong tay pháp khí lúc sau, đều là bắt đầu điều tức đứng lên, Tây Phương Giáo Tiệt Giáo, cũng không có thiếu xuyên qua dị thú đàn cường giả, lúc này thấy đến này dị thú cũng không có đuổi theo khe sâu tựa hồ là không dám tiến vào lúc sau, mới khoanh chân mà ngồi bắt đầu điều tức đứng lên, có vội vàng là hướng trong miệng nhét vào đan dược. Mọi người bên trong, cũng chỉ có Nhạc Thành, Lang Lễ, Thanh Đồng 8 người hoàn toàn không có tiêu hao, ở Nhiễm Thành Tử đám người bảo hộ dưới, một đường thoải mái sẽ mặc qua dị thú đàn. Nguyên Thiên Ma Quân lúc này, Nhạc Thành cũng nhìn chăm chú hướng về phía chính mình bên cạnh người cũng không có rất xa một cái lão giả quanh thân ma khí bao vây, này lão giả 50 tuổi, Ma Quân lúc đầu tu vi thực lực đúng là kia Thiên Nguyên Ma Quân, lúc này Thiên Nguyên Ma Quân sắc mặt tái nhợt, hẳn là tiêu hao không thể. Hừ, tính ngươi không hay ho. Nhạc Thành trong mắt sát ý hiện lên, lúc này động thủ không thể nghi ngờ là một cái đại cơ hội tốt, này Thiên Nguyên Ma Quân gần nhất tiêu hao quá nhiều, thứ hai, tựa hồ là cũng không có liên thủ người, hiện tại đánh chết tuyệt đối là một cái đại cơ hội tốt, huống chi, này Thiên Nguyên Ma Quân trên người chính là còn có một món đồ thần khí Thiên Nguyên nghịch nhận, chính mình đoạt đến cũng là không sai. Nguyên Thiên Ma Quân, chúng ta cừu nên tính toán. Nhạc Thành hét lớn một tiếng, thần niệm ý bảo Lang Lễ đám người thả người bảo hộ ở tại chung quanh, thân hình nháy mắt tới trên không, sát ý tập trung kia Nguyên Thiên Ma Quân. Kim giáp chiến thần Nhạc Thành, ngươi muốn thế nào? Nguyên Thiên Ma Quân mở hai mắt, thân hình nhất thời hướng về phía trước không rút lui. Góc truyện audio.com, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành tựa hồ là đối với này cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Ngươi cứ nói đi, làm ngươi tưởng đánh chết ta, hiện tại, nên ta. Nhạc Thành thản nhiên nói, lúc này Lang Lễ 7 người cũng thân ảnh phân biệt vây quanh ở chung quanh không gian phía trên. Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ, chỉ sợ là tu vi của ngươi thực lực còn chưa đủ. Nguyên Thiên Ma Quân lưỡng đạo một tiếng, nhưng trong lòng là kinh ngạc không thôi, lần trước ở Thái Hư Chi Địa Trung, này Kim Giáp Chiến Thần mới là Đại La Kim Tiên hậu kỳ mà thôi, lúc này, đã muốn là Cửu Thiên Huyền Tiên hậu kỳ, này tu vi thực lực cũng tiến bộ quá nhanh chứ. Đồng thời này Nguyên Thiên Ma Quân ánh mắt cũng theo Lang Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên còn có Cửu U Song Ma, Liệt Hỏa Ma Vương, cùng Hoàng Ma Tán trên thân người đảo qua, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Lang Lễ cùng Thanh Đồng, Linh Viên Tam trên thân người, thần sắc có chút trầm trọng đứng lên. Bằng tu vi của hắn thực lực tự nhiên là có thể đại khái đoán ra Lang Lễ đám người thực lực đều là không người dễ trêu chọc. Theo Nhạc Thành động tác, lúc này chung quanh đang ở điều tức một ít cường giả, bao gồm là Xiển Nhiễm Thành Tử Tam Tiêu, còn có Địa Tạng Vương bọn người là thần sắc trầm xuống, tựa hồ là đối với Nhạc Thành tại đây vạn vô đại trận nội trả thù có chút không quá lý giải, phương diện này chính là vẫn duy trì thực lực của chính mình đến trọng yếu hơn. Nhạc Thành có cựu oán đi ra ngoài báo tốt lắm, phương diện này vẫn là bảo trì thực lực yếu an toàn một ít. Xích Tinh Tử thần niệm truyền âm tới Nhạc Thành trong tai. Nhạc phụ yên tâm, này cũng vướng bận. Nhạc Thành thần niệm trả lời, lập tức lại sát ý nhìn chăm chú hướng về phía Nguyên Thiên Ma Quân mà đi. Vậy thử xem trọng, Nhạc Thành nhưng trong lòng là không sợ tiêu hao thực lực trên người của mình có sinh mệnh thần thông cùng bất tử nguồn suối, chặn đánh sát này Nguyên Thiên Ma Quân, không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói, căn bản là không khó. Tiếng nói vừa dứt, Nhạc Thành trong tay pháp quyết đánh ra, quanh thân hơi thở nhất thời liền tăng vọt. Hỗn nguyên chân thân, kim long thân thể. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, khổng lồ thượng lục vạn thước hỗn nguyên chân thân nháy mắt đè ép không gian mà ra. Theo Nhạc Thành bố trí ra hỗn nguyên chân thân đến, chung quanh mọi người trong mắt đều là lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc, theo hơi thở thượng cũng là cảm giác được bất phàm, không ít cũng đều là đang nhìn náo nhiệt. Một cái cửu thiên huyền tiên sau đối kháng ma quân lúc đầu, này kim giáp chiến thần chẳng lẽ thật là cường hãn tới loại tình trạng này, có thể nào? Hừ, vậy để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi. Nguyên thiên ma quân thần sắc hơi hơi do dự, lập tức quanh thân ma khí bốc hơi dựng lên, thao thiên ma khí cuồn cuộn trong lúc đó tễ toái không gian, tiền không phía trên nhất thời một cỗ thao thiên ma áp khí không mà đến, cùng lúc đó trong tay pháp quyết biến hóa trong lúc đó, một đạo ma khí ngưng tụ thành một đạo khổng lồ trường ấn sắc vô cùng cắt vỡ hư không, nháy mắt xé rách hư không, đó là hướng Nhạc Thành trên người bổ tới. Đấu thiên trường, Nhạc Thành trong mắt hiện lên một tia hàn ý, lực lượng thần thông chung đấu thiên trường lập tức oanh kích mà ra, phối hợp hỗn nguyên chân thân cuồng bạo lực lượng gạt ra khôn cùng phong vân, trên không chung một đạo thật lớn màu vàng trường ấn dắt bài sơn đảo hải bình thường khí thế nháy mắt liền hướng kia nguyên. Góc truyện audio.com, thiên ma quân trên người đấu đá mà rơi. Oành, lưỡng đạo khổng lồ lực lượng giao thủ ở tại cùng nhau, trong phút chốc không gian xung quanh trên trăm ngàn dặm trong vòng bị một cỗ mạnh mẽ dòng khí quét ngang mà qua, không gian yêu ngươi nứt toác hoặc là một mảnh ngắn ngủi hư không, ánh sáng đều bị cắn nuốt ở bên trong. Suy suy, nhưng vào lúc này, mọi người cũng ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi diễn cảm, chỉ thấy kia nguyên thiên ma quân thân hình, dĩ nhiên là trực tiếp theo trong hư không bị đánh bay mà ra. Nguyên thiên ma quân, ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hừ, không còn không có khôi phục, chợt nghe đến trên không trung Nhạc Thành hét lớn dựng lên, thân thể cao lớn ngay sau đó theo hư không nhảy ra, không sai đồng thời điểm, trong tay một quyền xé rách không gian, thượng mấy vạn thước quyền ấn vặn vẹo trên không, trực tiếp bao phủ ở tại nguyên thiên ma quân quanh thân trên không. Nguyên thiên ma quân chấn khu còn không có đứng vững, nhất chiêu đã bị một cái cửu thiên huyền tiên hậu kỳ đẩy lui, trong lòng cũng là càng phát ra giật mình đứng lên, lần trước ở Thái Hư chi địa giao thủ, hắn sẽ biết này kim giáp chiến thần bất phàm, lúc này ngắn ngủn hơn 1000 năm không gặp, hắn khả thật không ngờ thực lực của đối phương cường hãn tới loại tình trạng này, có thể trực tiếp đối kháng hắn. Lúc này thấy đến Nhạc Thành lại oanh kích mà đến, nguyên thiên ma quân thần sắc trầm xuống, trong tay pháp quyết lại biến hóa thoáng chốc trong lúc đó, khắp thiên địa đều đi theo cùng nhau tối sầm xuống dưới, ma khí cuồn cuộn trong lúc đó, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ tối đen một mảnh, vô tận trong bóng tối, một đạo lưu quang hung hăng hướng tới Nhạc Thành quyền ấn nghênh đón mà lên. Bang bang, một đạo kinh thiên nổ nháy mắt vang lên, một mảnh không gian bạo liệt mở ra theo một cỗ cường hãn bàng bạc mạnh mẽ lực đều chút xuống tới nguyên thiên ma quân trên người, thân hình bị đánh lui thượng vạn thước xa, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, nhịn không được muốn một ngụm máu tươi phun trụ, ngũ tạng lục phủ lúc này cũng là chấn động không ngớt. Hai chiêu, hắn đều là bị dừng ở hạ phong, thực lực của đối phương, dĩ nhiên là cường hãn như vậy. Mà lúc này Lang Lễ đám người cũng không có tiến lên hỗ trợ, Nhạc Thành đã sớm thần niệm thông chi quá, bọn hắn chỉ cần phụ trách coi chừng kia nguyên thiên ma quân không cần đào thoát là tốt rồi. Không gian chi thân, hai chiêu ngăn chặn kia nguyên thiên ma quân, này hết thảy cũng đã sớm là ở Nhạc Thành dự toán bên trong, chính mình ở cửu thiên huyền tiên lúc đầu thời điểm, có thể đủ đánh chết kia mãn chân nhân có hạo nguyệt kiếm, thực lực cũng sẽ không còn hơn này nguyên thiên ma quân kém, hiện tại chính mình đã muốn là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra chặn đánh sát này nguyên thiên ma quân cũng không khó. Không gian chi thân thi triển mà ra, Nhạc Thành nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, không gian chi thân thi triển dưới, không gian xung quanh đã muốn là ở Nhạc Thành nắm trong tay dưới, lập tức một mảnh quỷ dị hơi thở khuếch tán. Nguyên thiên ma quân nhìn thấy Nhạc Thành thân ảnh biến mất nháy mắt thần sắc trầm xuống, tựa hồ là cảm giác được cái gì, trên mặt đều xuất hiện một mảnh thần sắc kinh ngạc, trong tay pháp quyết lại đánh ra, thân thể giống như ở vào hư thật trong lúc đó, đảo mắt hóa thành một đạo tối đen sương khói. Khôn cùng màu đen xương khói bên trong, này nguyên thiên ma quân dĩ. Góc truyện audio.com, nhìn là cũng biến mất ngay tại chỗ. Hừ, ngươi lẫn mất rồi chứ. Không gian bên trong, Nhạc Thành lãnh quát một tiếng, trống rỗng thân ảnh xuất hiện, trong tay hiên viên kiếm nắm ở trong tay kiếm quyết đánh ra, hiên viên trên thân kiếm một mảnh ong ong tiếng động run, thiên địa trong lúc đó nhất thời lâm vào nhất cổ khí tức quỷ dị bên trong, bóng kiếm họa xuất, không gian trong vòng tràn ngập một mảnh hào quang, tựa hồ là cả thiên địa đều bị này một mảnh kiếm quang cắt qua. Bóng kiếm trong vòng thiên địa sụp đổ, nhưng thấy hơn 10.000 dặm không gian dọc theo kia một mảnh tối đen tim đập nhanh không gian cái khe bắt đầu dễ ợt bình thường hóa thành hư không thở phì phò hưu. một mảnh kiếm quang giống như kinh hồng, đầy trời tràn ngập vô số kiếm quang đan vào thành một mảnh dày đặc mạng nhện kiếm quang bên trong kia vô số hắc mang toàn bộ bị bao vây ở tại trong đó. Tiểu tử, ngươi còn không làm gì được ta, kiếm quang bên trong đầy trời màu đen sương khói ngưng tụ, lập tức Nguyên Thiên Ma Quân thân ảnh xuất hiện ở kiếm quang trong vòng, thần sắc có một mảnh tái nhợt, Nhạc Thành một kiếm này, hắn căn bản không dám khinh thường, này đầy trời bóng kiếm làm cho hắn cũng cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Thiên Nguyên Nghịch Nhận, Nguyên Thiên Ma Quân trong tay pháp quyết biến hóa trăng rằm màu đỏ thần khí Thiên Nguyên Nghịch Nhận ta nắm ở trong tay, đao phong chỗ hàn quang dày đặc thân đao giống như máu tê bình thường hồng hồng được có chút chói mắt, hồng được phá lệ quỷ dị, ánh đao hàn quang chạm chạm tùy theo cấp tốc cắt qua hư không, phân tách phong vân. Cách chương